Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, hãy chờ tin tức của ta. Ninh Hàm Vi nghe xong một lần, về sau, nội tâm lập tức liền thích, nhất là nó ca từ, về sau ta cuối cùng toán học sẽ như thế nào đi yêu. Đáng tiếc người sớm đã đi xa tiêu thất tại biển người. Câu này từ không biết đánh trúng bao nhiêu văn nghệ nam nữ thanh niên tâm. Ninh Hàm Vi tâm trong cũng 10 phần thích này đầu tỉ mỉ cảm động. Tươi mát trong sáng ca từ, cầm một cái nữ hài tâm tư biểu đạt như vậy thành thật động lòng người. Tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ có tương tự kinh lịch. Chỉ cần ngươi phân qua tay, bất luận là nguyên nhân gì chia tay, ít nhất đã từng có chăm chú có yêu. Hoặc là nói, nhất định có một phương nào chăm chú có yêu. Như vậy nghe bài hát này khẳng định sẽ có cảm xúc. Ngươi xác định, bài hát này thực cho ta. Ninh Hàm Vi có chút con gà con đông lạnh. Hận không thể lập tức đem nó sao chép xuất ra. Đúng vậy a, ngươi muốn là cùng công ty của chúng ta ký kết. Bài hát này nhất định là ngươi. Này ca vừa lấy ra. Đoán chừng lại là ngươi sự nghiệp một cái đỉnh phong. Ngươi người này cũng quá xấu. Cư nhiên dùng loại phương thức này hấp dẫn ta. Ninh Hàm Vi không chịu được cười rộ lên. Liền biết Hàn ca khẳng định không có hảo tâm như vậy. Với tư cách là một cái thương nhân, hắn làm sao có thể làm mua bán lỗ vốn. Hàn ca ngồi ở một bên cười mà không nói. Ta muốn là không cùng ngươi ký kết, ta có phải hay không sẽ không có khả năng cầm đến bài hát này. Ninh Hàm Vi cười nói. Không sai biệt lắm có thể nói như vậy. Ta dùng tiền mua còn không được sao. Ngươi ra cái giá. Hàn ca cười lắc đầu. Bài hát này là hàng không bán. Chỉ cần ký kết khẳng định liền cho ngươi. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi. Còn không dừng lại này một ca khúc. Ninh Hàm Vi nhẹ giọng cười cười. Tuy Hàn ca cũng là tới nói hợp đồng, nhưng hắn ít nhất so với người khác thật sự một chút. Người khác đều là nói lời nói suông, các loại đồng ý, nhưng không thấy được cái gì thực chất đồ vật. Hàn ca ít nhất là lấy ra một đầu hảo tác phẩm. Kỳ thật hiện tại hứa hẹn quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Hàn ca cười nói, chắc hẳn người những ngày này đã nghe qua quá nhiều loại lời này. Nói càng nhiều, ngươi hội càng phản cảm, cho nên ngươi đánh toán cái gì cũng không nói. Ninh Hàm Vi cười nói, vậy muốn xem ngươi nghĩ rõ ràng cái gì, ngươi có thể tùy tiện hỏi. Ninh Hàm Vi suy nghĩ một chút, cười nói, ta nếu như đi công ty của các ngươi, ta cùng Tử U ai là một tỷ, nhất định là ngươi a. Hàn ca không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói. Chung quy nàng mỗi ngày hô ngươi Hàm Vi tỷ, hơn nữa ngươi cũng xác thực so với nàng lớn hơn vài tuổi. Ninh Hàm Vi cười lắc lắc đầu, liền biết Hàn ca sẽ không ấn sáo lộ trả lời. Đi, kỳ thật ta cũng không có đặc biệt tưởng nhớ hỏi, vô luận dạng nào, chọn lựa tân ông chủ lại muốn xem vận khí, có lẽ có thể tuyển nguyện ý vì ta cân nhắc một ít. Có lẽ tuyển cái chỉ muốn quất ta huyết. Ừ, đánh bóng ngươi hai mắt a. Chung quy quyết định này thực sẽ ảnh hưởng ngươi sau này rất nhiều năm. Thậm chí là cả đời. Ninh Hàm Vi cầm USB nhổ xuống. Cười đưa cho Hàn ca. Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm chú cân nhắc tinh diệu. Thế nhưng tại ta cùng công ty hợp đồng đến kỳ lúc trước, ta không sẽ đồng ý bất kỳ một nhà công ty mời. Đồng ý cũng chia miệng đồng ý cùng văn bản hợp đồng. Trước thấu cái ý luôn không có vấn đề a. Ngươi là người thông minh. Ta tương đối khuynh hướng nhà ai công ty. Ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn có số. Ninh Hàm Vi cười dùng ngón tay trỏ đánh xuống Hàn ca trái tim. Hãy chờ tin tức của ta. Đúng lúc này, Hàn ca di động bỗng nhiên vang lên, là Vu Hạ điện báo. Ninh Hàm Vi thấy thế, cảm thấy mà đi khai mở một ít, ngồi ở bên giường mở ra đầu giường một quyển sách. Hàn ca liền tiếp thông điện thoại. Chuyện gì? Hàn đại ca, Tĩnh Nhàn cùng Thanh Theo đã tới. Vu Hạc cười nói, Hàn ca không khỏi có chút im lặng. Loại chuyện này cũng không cần phải chuyên môn hướng ta báo cáo a. Đương nhiên không chỉ một kiện sự này, Vu Hạc vội vàng nói, còn có truyền thông phóng viên liên hệ ta, nói là nghĩ phỏng vấn ngươi một chút, hỏi ngươi có thời gian hay không? Vâng, về điện ảnh sao? Đúng rồi, hiện tại điện ảnh như vậy hòa, rất nhiều truyền thông đều muốn hái ngươi một chút. Cũng không đúng, không chỉ là hái ngươi, kịch tổ chủ sáng nhân viên bọn họ đều muốn hái. Cái gì gọi là đều muốn dẫm? Ngươi vẫn là đem đầy đủ nói điểm a. Ếch, hắc hắc, Vu Hạc lộ ra chỉnh tề hàm răng. Tuy ta hôm nay có thời gian, bất quá Lưu Dịch cùng An Nhiên Nhược mấy người cũng đều không có tới. Cho dù phỏng vấn cũng chỉ có ta một người. Tuy vậy, ta nghĩ bọn họ như cũ rất thích ý. Chung quy có thể phỏng vấn đến ngươi cũng không dễ dàng đâu. Vậy ngươi cùng bọn họ ước một chút. Nếu như muốn phỏng vấn, liền xế chiều hôm nay. Bất quá tới một nhà truyền thông là được. Minh bạch, bye bye, tắt điện thoại. Hàn ca liền nghe hiểu Ninh Hàm Vi thanh âm. Nghe được ngươi vừa rồi trò chuyện gây ra dòng điện ảnh, ta mới đột nhiên nhớ tới. Kết cục vì cái gì không cho nam nữ chủ cùng một chỗ đâu này. Ngươi có biết hay không thấy được nữ nhân vật chính hôn lễ một màn kia? Cầm không ít người chuẩn bị khóc. Viên mãn kết cục, người xem nói này quá hoàn mỹ. Mỗi lần đều đại đoàn viên không có một chút ý tứ. Tiếc nuối kết cục, người xem còn nói quá hành hạ tâm. Cho nên lần sau không bằng cầm bút cho ngươi. Ngươi tới ghi kịch bản. Ninh Hàm Vi, Hàn ca cười đưa di động ước lượng nhập khẩu túi. Ta nên trở về, không được nhiều ngồi trong chốc lát sao? Ninh Hàm Vi đứng lên nói, ta tại nhà của ngươi cũng đã ngồi một buổi sáng. Ha ha, ngươi lần sau tới nữa, trực tiếp bảo ta là được. Ngàn vạn khác đều ta, ta thường xuyên tiến cầm phòng liền không được giờ cơm không đi ra. Ta minh bạch, cho nên lần sau ta đuổi tại các ngươi lúc ăn cơm sau qua là được. Xác thực như thế, đúng, buổi sáng nhìn ngươi một bộ tiểu thuyết, bất quá trả lại không thấy xong. Cho ngươi mượn, thực hiểu chuyện, từ Ninh Hàm Vi trong nhà sau khi rời đi, Hàn ca liền đi ô tô, khu xa về công ty. Hắn đến công ty thời điểm, truyền thông phóng viên đã đang chờ, vừa thấy được Hàn ca. Đối phương ngay lập tức tiến lên đánh lên gọi. Hàn ca liền thưởng kia dẫn vào văn phòng. Đầu tiên chúc mừng Hàn tiên sinh. Tân điện ảnh danh tiếng liên tiếp kéo lên. Hơn nữa hôm nay mới lên ánh ngày thứ 5. Phòng bán vé đã đột phá 500 triệu đại quan. Ngài lúc trước có nghĩ đến hay không phòng bán vé hội tốt như vậy đâu này? Cái này tự nhiên là không có. Hơn nữa nói thực ra, chiếu phim lúc trước ta còn có chút thấp thỏm, chung quy đề tài tương đối nhỏ chúng một ít, lúc trước cũng không có ai đập qua. Hơn nữa mọi người cũng đều biết, phim văn nghệ phòng bán vé từ trước đến nay sẽ không quá cao. Cho nên hiện tại xem như kinh hỉ. Sao? Khẳng định rất kinh hỉ. Vậy về diễn viên phương diện, ta phát hiện Hàn tiên sinh vô cùng thích dùng người mới. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì ta không có tiền a. Hàn ca vừa nói vừa cười, rõ ràng cho thấy vui đùa ngữ khí. Phóng viên cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Kỳ thật từng cái lão diễn viên đều là lại lần nữa diễn viên đi tới. Mới cũ cũng không trọng yếu, chỉ cần bọn họ có thực lực, ta sử dụng cho bọn hắn cơ hội. Phóng viên cười gật gật đầu. Kia đối với vừa Tiểu Cường đạo diễn nói, người xem ảnh trình độ quá thấp dẫn đến một ít vé xem. Phim phòng không tốt, những lời này ngài thấy thế nào? Hàn ca nghĩ một chút, nói, nếu như người xem ảnh trình độ cũng đã thấp như vậy, rất nhiều điện ảnh vẫn còn vô pháp thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Ta nghĩ đây cũng là bộ phận điện ảnh người cần cân nhắc vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.